Quốc sắc sinh kiêu, chương 973, bằng chứng như núi. Góc truyện audio.com. Từng cỗ xe chở tù đi tới từ nơi cách đài hành hình không xa. Lúc này Sở Hoan thấy rõ, một gã tù phạm khoảng 50 tuổi trong chiếc xe đầu. Tóc nâu trắng rối bù, ngửa đầu, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dính vài vết máu. Thần sắc lại có vẻ bình tĩnh hờ hững, không hề bị pháp trường làm sợ hãi. Những tù phạm này đều mặc áo tù trắng tinh. Vừa đi qua đám người, mọi người ném đồ lên xe chở tù. Quần áo không ít tù phạm đã hết sức lôi thôi. Đi qua đài hành hình, có không ít tù phạm nhìn qua đài. Trông thấy trên hàng quan viên xem hành hình, tù phạm trên xe đều lộ vẻ oán độc. Còn có mấy người nhổ nước miếng về phía đài hành hình. Sở Hoan mắt thấy đám xe chở tù cách đó không xa đi tới hình đài. Lúc này mới hỏi thăm chủ sự hình bộ thi ngài tông ở bên. Những quan viên bị xử trảm hôm nay, người nhà của họ xử lý thế nào? Bẩm báo đại nhân, triều đình phê duyệt, Chu Di tam tộc, ngài tông đáp, người nhà của họ trong chiến loạn, có không ít người ly tán, có thể tìm được, hiện giờ đều nhốt trong nhà tù. Chờ sau hôm nay xử trảm tất cả tù phạm, ngày mai sẽ lôi người trong tộc ra hành hình. Hôm nay xử trảm 14 phạm nhân, ngày mai phải xử trảm 270 phạm nhân. Ngày mai đại nhân cũng có thể tới xem hành hình. Thì ra là thế, Sở Hoan thở dài, lắc đầu trở lại chỗ ngồi chính giữa. Lúc này mới mở mật hàm chứng cứ phạm tội trong tay ra xem qua. Trong tiếng chửi rủa của mọi người, đám tù phạm công tôn Sở bị đẩy ra khỏi xe tù. Lập tức bị binh sĩ đẩy lên hình đài. Hình đài dựng rất cao, đám người xung quanh có thể thấy rõ ràng hết thảy xảy ra trên hình đài. 14 quan viên công tôn Sở bị bắt giữ trên hình đài. Xếp thành một hàng, sau mỗi tù phạm là hai binh sĩ đứng hai bên. Ban đầu những binh sĩ này chỉ đứng đó, ngài tông ở bên kia ra hiệu lên hình đài. Đám binh sĩ lập tức đè đám quan viên quỳ xuống. Có quan viên hơi phản kháng, liền quyền đấm chân đá, không lưu tình chút nào. Một quan viên trong đó tức giận mắng to. Chấm, các ngươi vu hãm trung lương, hèn hạ vô sỉ, chết không yên lành. Chưa mắng được mấy câu, lập tức có binh sĩ dựa theo ý tứ bên trên, một cước đá vào miệng tù phạm. Tù phạm hét thảm một tiếng, bờ môi máu tươi đầm đìa, hàm răng cũng rớt ra, tiếng trống rồn rập, đó là tiếng trống truyền đạt thời gian. Tiếng trống thứ nhất biểu đạt giờ ngọ một khắc, tiếng thứ hai biểu đạt giờ ngọ hai khắc, chờ đến tiếng trống thứ ba vang lên, chính là lúc hành hình. Khi tiếng trống thứ nhất vang lên, liền trông thấy một đám đao phủ đi ra từ trong đám người. Đều để chân, đầu quấn khăn, tay phải ôm quỷ đầu đao hành hình. Mọi người vừa thấy đội ngũ đao phủ này, cũng cảm thấy trên người lạnh lẽo, ai cũng không dám đến gần, giống như trông thấy một đám lệ quỷ đi lại giữa ban ngày. Đội đao phủ này vừa vặn 14 người, bước lên hình đài từ cầu thang bên cạnh, theo thứ tự đi tới sau lưng tù phạm, hai chân mở ra, một tay ôm đao, tay kia chắp sau lưng, trông đằng đằng sát khí. Lúc này lực chú ý của Sở Hoan cũng không ở trên hình đài. Dường như hắn cảm thấy rất hứng thú đối với mật hàm này. Liên tục xem mấy phong thư, Đông Phương Tín và Đồng Thế Chân trông thấy Sở Hoan chú ý tới mật hàm như vậy. Không khỏi liếc nhau, khóe miệng Đông Phương Tín lộ vẻ khinh thường. Rốt cuộc hỏi, Sở đại nhân, ngôn từ trên bức mật hàm này, có phải khiến ngài buồn nôn hay không? Sở Hoan cũng không quay đầu, dường như còn đang nghiên cứu mật hàm, miệng đáp như rất vô ý, Đông Phương tướng quân, những mật hàm này, ngài đều đã xem qua. Đương nhiên, nói như vậy, vụ án này, Đông Phương tướng quân đã từng thẩm vấn, Sở Hoan còn chưa ngẩng đầu, giống như vô ý hỏi, Đông Phương Tín chưa trả lời, Đồng Thế Chân đã giành nói, Đông Phương tướng quân đương nhiên chưa từng thẩm vấn. Sau khi những mật hàm này bị phát hiện, nhốt đám người công tôn Sở lại, sau đó trình tấu việc này lên triều đình, khẩn cầu triều đình chỉ thị, khi đó công tôn Sở trên danh nghĩa còn là Chi Châu Việt Châu. cho nên cũng xin triều đình chỉ thị. Triều đình đã trả lời sao? Ồ, việc này thuộc về hình bộ và đại lý tự cùng quản lý. Hai nha môn đều truyền văn phê duyệt, sau đó giao cho Tây Quan thẩm tra xử lý. Đổng Thế Chân giải thích, ngài tông ngài chủ sự là chủ sự hình bộ ti. Chu Tổng Đốc liền giao vụ án này cho ngài đại nhân thẩm tra xử lý. Những chứng cứ phạm tội này, cũng được chuyển giao cho hình bộ ti. Vì thẩm lý công bằng chính đáng, hình bộ ti đã dán mấy phần mật hàm chứng cứ phạm tội ra ngoài. Báo cho dân chúng, không nói đến Đông Phương tướng quân. Dân chúng phố phường cũng biết rõ những mật hàm này viết thứ gì. Thì ra là thế, Sở Hoan hiểu được, lúc trước đám người công tôn Sở trông thấy những chứng cứ này. Phải chăng đều choáng váng, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, cười nói, bọn họ có hồn bay phách lạc hay không? Bọn họ còn định ngụy biện, ngài Tông ở bên cười lạnh nói, chẳng qua bằng chứng như núi, cho dù họ cãi lại thế nào, đều không chạy thoát. Sở Hoan nhíu mày, vung vung mật hàm trong tay, dùng biểu tình rất kỳ quái nhìn ngài Tông hỏi, những mật hàm này, là bằng chứng mà các ngươi nói. Giọng điệu của hắn hết sức cổ quái, dường như cảm thấy hơi khó tin. Đổng Thế Chân hơi cau mày, Đông Phương Tín ở bên cười lạnh nói, là sự thật không thể phủ nhận. Sở Hoan thở dài, vậy có khả năng những thứ gọi là chứng cứ phạm tội đều là giả dối hay không? Đám người Đổng Thế Chân bỗng nhiên biến sắc, Đông Phương Tín lạnh lùng, Sở đại nhân, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung, ngài là Tổng đốc Tây Quan đạo, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lúc trước những chứng cứ phạm tội này đều được tìm ra từ phủ Tổng đốc. Sao có thể giả dối? Hai mắt gã lạnh lẽo. Loại làm giả này ai cũng không làm được. Cũng không có người dám làm giả. Chữ viết bên trên đã trải qua kiểm tra. Đúng là công tôn Sở tự tay viết. Sở đại nhân, ngài hoài nghi những mật hàm này đều là giả dối. Không biết là có ý gì? Sở Hoan thở dài một tiếng. Nói. Đông Phương tướng quân chắc chắn như vậy. Theo ý ngài, chữ viết này là công tôn Sở tự tay viết, được tìm ra từ chỗ ở của Thiếu Thiên Vấn lúc trước. Là bằng chứng không thể chối cãi. Cũng dựa theo những thứ này, nhận định đám người công tôn Sở phản quốc theo địch. Hắn lôi ra một bản từ trong đó. Ồ, trên bức mật hàm này, công tôn Sở nhắc tới tên rất nhiều quan viên. Đổng đại nhân, những quan viên được nhắc tới trong mật hàm này, hiện giờ có phải một bộ phận ngay trên pháp trường? Khóe mắt Đổng Thế Chân hơi nhảy lên, nhưng vẫn hết sức chấn định nói. Bẩm đại nhân, quan viên được nhắc tới trong mật hàm, đều là vây cánh của công tôn Sở. Hầu hết họ đã thừa nhận lúc trước theo công tôn Sở nương tựa người Tây Lương. Những phong thư này chứng cứ như núi, họ muốn ngụy biện cũng không được. Sở Hoan trầm ngâm, lúc này chợt nghe tiếng trống vang lên, tiếng trống thứ hai đã bắt đầu. Sở Hoan bỗng nhiên đứng dậy, chỉ hình đài, trầm giọng nói, tạm hoãn hành hình. Đông Phương Tín ở bên cười lạnh nói, tạm hoãn hành hình, Sở đại nhân, ngài không nói đùa chứ? Quốc pháp như núi, kỳ hạn hành hình đã định, còn lại một khắc cuối cùng, sao lại nói hoãn là hoãn được? Sở Hoan nhìn chằm chằm Đông Phương Tín, đôi mắt chớp động, thản nhiên nói, Đông Phương tướng quân, ngài là tướng quân Bình Tây Quân, quản Bình Tây Quân, quân vụ đại sự, bản đốc quả thật còn phải thương nghị với ngài. Chẳng qua bản đốc lại không biết, chính vụ Tây Quan này, lúc nào cần tới Đông Phương tướng quân hỏi. Sử trảm quan lại, đây là chính vụ Tây Quan, không thể là một với quân vụ. Đông Phương tướng quân nhúng tay mấy lần. Khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười lạnh lùng. Sau khi thánh thượng lập nước, mỗi đạo thiết lập tổng đốc xử lý chính vụ, chỉ huy sứ vệ sở quân xử lý quân vụ, quân chính tách biệt, ý của thánh thượng, hai ta đều rõ ràng. Chẳng qua Đông Phương tướng quân ngài vốn quản lý quân vụ. Hôm nay mấy lần nhúng tay chính vụ, chẳng lẽ, ngài muốn ôm đồm quân chính? Đông Phương Tín lập tức biến sắc. Há to miệng, muốn nói gì, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Đám quan viên bên cạnh đều hơi biến sắc, mới thấy Sở Hoan vẻ mặt ôn hòa, không ít người còn tưởng rằng Sở Hoan mới đến, hôm qua lại lĩnh giáo ra oai phủ đầu. Trong thời gian ngắn chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định sẽ co đuôi làm người. Thế nhưng ai cũng không nghĩ ra. Một người bộ dáng hiền lành vừa rồi còn ôn hòa. Thoáng chốc đó đã ngôn từ sắc bén. Nhắm thẳng vào Đông Phương Tín. Cần biết sau khi Đại Tần lập nước. Vì phòng ngừa đại tướng biên cương quyền thế quá lớn. Từ đầu hoàng đế đã áp dụng sách lược quân chính chia tách. Quan văn quản lý chính vụ. Võ quan trị quân vụ, đây là tục lễ Đại Tần, nếu có người vượt quyền can thiệp, nhẹ thì bị nói vượt quyền, nặng chính là bị coi thành kẻ bụng dạ khó lường, ý đồ mưu phản. Lúc này Sở Hoan nhắm vào Đông Phương Tín nhúng tay chính vụ. Tuy Đông Phương Tín ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng lạnh lẽo trong lòng gã vừa bối rối lại tức giận, trong lúc nhất thời không biết cãi lại thế nào. Trước đây mặc dù gã là tướng quân Bình Tây quân, nhưng Đổng Thế Chân lại cúi đầu nghe lệnh gã. Gã quả thật coi mình thành người đứng đầu Tây quan. Quân vụ đương nhiên do gã quản lý. Chính vụ này gã thật sự nhúng tay không ít. Lúc này Sở Hoan lạnh lùng thét hỏi. Đông Phương Tín quả thực không ngờ Sở Hoan lại nổi bão lúc này. Không kịp chuẩn bị, Ngài Tông ở bên trông thấy. Liền hỏi. Tổng đốc đại nhân, cũng không phải Đông Phương tướng quân muốn nhúng tay chính vụ. Đại nhân nên biết, quân dân Tây quan, còn chưa hoàn toàn ổn định. Công tôn Sở này ban đầu đảm nhiệm Chi Châu Việt Châu. Mua danh chuộc tiếng, lừa gạt không ít người. Tới hiện giờ, sợ rằng họ còn đồng đảng. Hôm nay Đông Phương tướng quân tới xem hành hình, chính là vì cam đoan có thể thuận lợi chấp hành quốc pháp. Ý của Đông Phương tướng quân, chỉ là để cho hành hình không bị chậm trễ, cũng không phải vì nhúng tay chính sự. Hơn nữa, hạ quan cho rằng, Đông Phương tướng quân nói cũng không sai. Thời hạn thi hành đã định, hôm nay chỉ còn một khắc là sẽ hành hình. Thời điểm này không có bất cứ lý do nào chậm trễ thi hành án phạt. Sở Hoan thở dài, ngươi cảm thấy bản đốc có lòng muốn lật ngược phải trái. Phá hỏng quốc pháp, hắn nhìn Đổng Thế Chân một cái, lại nhìn Ngài Tông một cái, cuối cùng nói, bản đốc có thiện ý, các vị đã muốn hành hình. Bản đốc cũng không ngăn, chẳng qua bản đốc nhắc lại một câu cuối cùng, nếu như hôm nay thật sự xử quyết tặc phản quốc theo địch. Chết cũng không phải mười mấy người, sợ rằng còn có rất nhiều người phải chết đấy. Hắn thần sắc bình tĩnh, giọng nói chậm rãi. Không chút đùa giỡn, dường như chỉ bình tĩnh trần thuật một sự thật rất đơn giản. Cách chương.